Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ra khỏi sa mạc, hắn nhớ người thị vệ đó quay đầu nhìn bãi cát mênh mông mà khóc lớn. Lão Lý biết hắn đang mừng rỡ cũng đang sợ hãi. Sa mạc này thực sự có thể ăn thịt người. Mọi người cố gắng lên. Ra khỏi đây chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Lão Lý động viên những người mệt mỏi. Lý thị vệ, vẫn nên đi nhanh đi. Mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Một thư sinh vừa nhìn thấy xác của trưởng giã, sợ đến mức bây giờ vẫn chưa hoàn hồn. Một thị vệ mang đao võ công cao cường như vậy mà còn bị ăn thịt. Huống chi mấy thư sinh tay trói gà không chặt như bọn họ. Không sao, bầy sói vừa rồi chỉ canh giữ ở ven bờ nước. Bình thường chúng sẽ không dễ dàng rời đi. Chúng ta đi thêm một đoạn nữa là an toàn. Lời nói của lão Lý khiến mọi người an tâm không ít. Từ sau khi xảy ra chuyện ở ven bờ nước, uy tín của lão Lý tăng vọt. Mọi người đều nghe theo lời hắn. Nghe lời hắn thực sự có thể bảo vệ mạng sống. Tại sao không nghe? Cứ như vậy, cả đoàn người lại âm thầm đi hơn nửa canh giờ. Mệt đến không chịu nổi. Cuối cùng lão Lý cũng lên tiếng. Được rồi, tối nay mọi người nghỉ ngơi ở đây nhưng phải đốt lửa. Thay nhau canh gác, cố gắng đừng để lửa tắt. Hắn dặn dò xong, liền xuống khỏi lưng lạc đà. Buộc lạc đà vào một cây hồ dương nhỏ. Sau đó ngồi bệt xuống đất. Cơm cũng không muốn ăn. Ngửa đầu nằm ngủ. Tô Bân và Tô Quân xuống khỏi lưng lạc đà. Sau đó chạy nhanh đến đỡ mẫu thân và Trần Tú xuống lạc đà. Còn Đinh Lan thì lại đi giúp thị vệ nhóm lửa. Không có người của Yên Vũ lâu. Tỷ muội Trương Liên chủ động quay lại Tô ra. Cùng Tô Bân tìm củi nhóm lửa. Không có nồi cũng không cần nấu cơm. Uống một ngụm nước lạnh. Ăn một ít bánh đen là xong. Buông ra, không xa. Đột nhiên Đinh Lan và ai đó cãi nhau. Tô Bân nghe thấy liền vội chạy tới. Thấy Đinh Lan đang cãi nhau với một thị vệ. Này, nhà đầu đen này sao còn giả vờ thật thế? Ra ra để mắt đến ngươi là tổ tiên ngươi bốc khói xanh rồi. Ngươi xem ngươi đen như quỷ. Có dáng vẻ gì của nữ nhân không? Ngươi còn giả vờ thanh cao cái gì? Là một thị vệ, mặt hắn ta đầy vẻ khinh thường chế giễu Đinh Lan. Xảy ra chuyện gì? Tô Bân lạnh giọng quát. Hắn, không phải người, vừa rồi còn chiếm tiện nghi của ta. Đinh Lan mặt đỏ bừng chỉ vào tên thị vệ kia. Tiện nghi của ngươi, ngươi rất đáng tiền sao? Không phải. Ngươi hỏi xem có gã nam nhân nào muốn nhìn ngươi thêm một lần không? Chỉ có lão tử thấy ngươi đáng thương. Để ngươi nếm thử mùi nam nhân. Dầm, lời của tên đó chưa dứt. Tô Bân đã đờ, một cú vào mặt hắn ta. Tên thị vệ bị đánh cho mắt nổ đom đóm. Ngã ngồi bệt xuống đất. Ôm mặt kêu to. Người đâu? Tù nhân muốn làm phản rồi. Ai vậy? Vài tên thị vệ nghe thấy liền vội chạy tới, tay cầm đao liên tục hỏi, là hắn, chính là hắn, thật to gan đánh thị vệ, muốn làm phản bỏ trốn. Tên thị vệ đó chỉ vào Tô Bân gào lên, mọi người nhìn người bị chỉ là đại Tô công tử ra. Cảm thấy có chút khó xử, có người đã chạy đi gọi lão Lý, mệt mỏi cả ngày ngủ rất ngon, bị đánh thức, rất khó chịu. Lại xảy ra chuyện gì? Gọi lão tử dậy làm gì? Hắn đi theo thị vệ đến. Gào lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn làm phản đánh ta. Muốn bỏ trốn, thị vệ chỉ vào mình nói, cách Trương,